sau này đều là người một nhà, gặp mặt đều như vậy sẽ làm người ta chết cười mất. Mặt Tây Tử hơi đỏ, giờ mới hiểu được người thủ trưởng cấp bậc thiếu tướng này chính là ba của tên hầu quân lưu manh kia. Hình như có nghe nói hầu quân có bối cảnh vững vàng. Không ngờ rằng lại là lãnh đạo lớn như vậy, không khỏi có mấy phần lo lắng. Lại nói, hầu quân rất giống ba anh, nhưng ba anh nghiêm túc hơn chút, chẳng qua thủ trưởng còn thuận mắt hơn hầu quân nhiều. Tây Tử cảm thấy, là thủ trưởng phải như ba của hầu quân này mới được. Bữa cơm kéo rất dài, từ lúc 4 giờ cho đến tận tối, thủ trưởng hầu cực kỳ ôn hòa hiền lành hỏi Tây Tử vài chuyện nhỏ lúc mới làm lính. Ngoài Tây Tử hơi mất tự nhiên, hai bên nói chuyện với nhau rất vừa ý, đi ra từ Cẩm Giang. Hai bên đã quyết định hôn sự của hầu quân và Tây Tử. Quả thực là sự kiện xem mắt quạ đen nhất trong lịch sử. Tổng tham mưu hô cho cảnh vệ và tài xế lái xe đưa Tây Tử và ba mình về. Còn ông và phu nhân ngồi xe hầu quân về nhà. Vừa lên xe, Thái hậu đã hạ lệnh. Mẹ thích Tây Tử này. Mẹ và ba con bé đã bàn bạc ổn thỏa. Tháng sau tổ chức, hô thủ trưởng cũng cau mày. Nói, ba không quan tâm đến những chuyện rối loạn trước kia của con. Nhưng trước khi cưới, nhớ dọn dẹp sạch sẽ cho ba. Tây Tử là một cô bé tốt, ba không cho phép con bắt nạt con bé. Cách chương.